chương 5. Đường Tiểu Uyển rất xem thường sự ghen dè của Hạ Thi Đình. Ghen dè gì mà thiếu chút nữa đã bị dọ cho sợ đến mức tè ra quần. Cái gì? Không có cảm giác sợ hãi những con ma bình thường. Vậy nếu gặp những con ác quỷ thì sao? Ngại trai lo lắng hỏi. Quyển sách đó không có tác dụng bảo vệ nữa. Và sợ thế nào thì sợ như thế. Mẹ sĩ còn sợ hơn nữa. Đường Tiểu Uyển nói xong liền chuồn mắt. Còn ngại trai thì vẫn đang đờ đẵng suy nghĩ. Ngồi nhớ Hạ Thi Đình gặp phải con ác quỷ thì sẽ rơi vào tình trạng như thế nào. Hạ Thi Đình đắc ý bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thời khắc cô gần như ngồi nhận mình là đại sư Bắc Ma, là nhân vật đèo cô cỡ thần đồng. Chẳng bao lâu thì có thể đánh khắp thiên hạ mà không có địch thủ. Cô ngăn nghe hát và quay lại văn phòng. Sợ gì cảnh Vương Lôi nhăn mặt như mày nữa chứ. Đang đi thì có một người đàn ông trên tay bê một cái hộp giấy đựng đồ dùng văn phòng, dáng vẻ ủ rũ, trông như hùng bay phách lạc xuất hiện trên lối đi. Cô thoạt nhìn biết đó là một người đàn ông xui xẻo vừa bị công ty nào đó trong tòa nhà này sa thải. Hạ Thi Đình rất đồng cảm với người đàn ông này. Nhìn dáng dấp của anh ta cũng không còn trẻ nữa, cộng thêm bộ dạng ngây ngô kia của anh ta, có thể nhận ra người như anh ta muốn tìm việc mới là vô cùng khó khăn. Đoán chừng gánh nặng gia đình cũng không nhỏ. Chưa biết chừng vợ ông ta cũng đã chạy theo người đàn ông thành đạt khác rồi. Không những thế, còn chỉ vào mũi của anh ta mà chửi. Anh là đồ vô tích sự, cả gia đình cũng không nuôi nổi. Đúng là tôi năm đó đuôi mù nên mới lấy phải anh. Cô đang chìm trong cảm giác vô cùng bi thảm của người đàn ông kia. Người đàn ông sắp đi lướt qua vai của cô, nhưng lối đi đó quá nhỏ, anh ta lại cúi đầu không nhìn đường, nên để va vào Hạ Thi Đình. Anh ta ngẩng đầu bối rối nhìn cô, không nói lời xin lỗi, lại tiếp tục đi về phía trước. Hạ Thi Đình đột nhiên vui vẻ. Vết đen ở trung đường người đàn ông kia giống như là bị quệt nước mực. Nếu không phải gặp ma thì nhất định là hỏi trang. Chẳng trách số phận anh ta đen như vậy. Theo ghi chép ở chương 10 trong cuốn Đường Môn Đạo Thuật Toàn Tập, anh ta nhất định đã gặp phải một ác quỷ siêu đẳng mới thành ra như vậy. Cô lập tức chạy theo người đàn ông kia. Nếu cô không vì dân chơi hại, người đàn ông kia nhất định sẽ bị ma lấy mất mạng. Hạ Thi Đình cầm lọ nước đuổi ma, cẩn thận dán cái bùa trước lông mày. Quả nhiên, trước mặt người đàn ông kia có hai bàn tay đang nắm chặt cà vạt của anh ta, lôi anh ta đi về phía tân thượng. Người đàn ông thất nghiệp đã bị lôi đến ban công. Lát nữa thôi sẽ có người đàn ông trung niên thất nghiệp nản chí nhảy từ tầng thượng xuống tan thương nát thịt. Mọi người sẽ đều nói là vì áp lực xã hội quá lớn, lại cộng thêm chuyện mất việc làm, không chịu nổi nên mới nhảy lâu. Nhưng thực tế anh ta đã bị một con ma lôi xuống. Tuy rất bất lực nhưng anh ta không hề muốn chết. Trên thế giới này người không có tiền đồ không ít. Hơn nữa, không phải ai cũng trở thành tỷ phú. Cũng không phải nhà nào cũng hạnh phúc. Vợ con đều ngoan ngoãn. Anh ta tuy bị xã hội sa thải, thế giới vẫn còn biết bao công việc, vẫn còn rất nhiều ông chủ không lọc lõi sẽ nhận anh ta làm thủ kho vì sự thất đại của anh ta. Anh ta đấu tranh, vật lộn, lùi lại phía sau, nhưng bàn tay dính máu ở trước cà vạt vẫn ngoan cố, hàng học lôi anh ta về phía trước, nhất định phải kéo anh ta xuống dưới cho bằng được. Người đàn ông thất nghiệp này đã tuyệt vọng. Anh ta không kêu gào, cũng không thể trốn chạy. Cơ thể tuy bị khống chế, nhưng trong đầu lại ý thức mình đang từng bước tiến về phía tăng thượng. Vẻ mặt đau buồn, giống như xuống địa ngục. Nhìn bộ dạng này, người ngoài đều sẽ hiểu lầm là anh ta đã đánh mất lòng kiên định, thật tâm tìm cái chết, cho nên rất nhiều người nhảy lầu đều chết rất oan uổng. Hà Thi Đình kịp thời xuất hiện, đứng sau giơ tay ra, phun nước đuổi ma lên bàn tay dính máu, bám trên cái vạt kia quát to. Là ma còn hung hăng càng quái như vậy, có ta đây, không cho phép ngươi giết người tràn lan. Lời lẽ của cô đầy tinh thần trọng nghĩa, nếu Đường Tiểu Uyển ở đó, nhất định sẽ biểu dương dáng vẻ này của cô, rất giống hình tượng đào cô cứu rỗi thế giới. Theo lý mà nói, chủ nhân của bàn tay kia phải lập tức biến thành hình dạng trước lúc chết, sau đó sẽ tan thành mấy khói mới đúng. Nhưng chủ nhân của bàn tay kia lại không hiện thân. Cô đang buồn bực, xoay xoay lọ nước đùi ma, xem có phải đã cầm nhầm rồi hay không, mà tại sao một chút tác dụng cũng không có. Đúng lúc đó, cái lò cho một tiếng rồi vỡ tan. Trong giây lát, phía trước xuất hiện một luồng sức mạnh cực lớn, tiến tới bắp chặt lấy cổ cô. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Muộn chết à, một chút đạo hạnh đó mà cũng dám suy vào chuyện của ta. Hà Thi Đình nhìn thấy một bóng người đầm đìa máu, không phân biệt được là quỷ đất hay quỷ cái, nát thành mấy mảnh mà xuất hiện trước mặt mình. Cơ thể ác quỷ đó đã bị dập nát thảm hại, chỉ có đôi tay đang bóp cổ cô. Một cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Sự sợ hãi làm cho cô không kịp suy nghĩ, cô thét lên một tiếng long trời lở đất. Ác quỷ đó không thèm để ý, luôn sức mạnh kéo cô về phía trước. Kẹt người xuống bỏ bạn với ta. Giọng nói đó rất uốn éo, vừa lạnh lẽo vừa ương ướt lọt vào lỗ tai, khiến người ta hằn một nỗi không thể biết tay lại. Lúc này cô mới biết mình quá khinh địch. Đọc sách đạo thuật mấy ngày để hống hách đòi lộng hành thiên hạ là chuyện hoang tưởng, nhưng cái giá của việc đèo cô khinh địch sắp phải trả bằng mạng sống rồi. Ác quỷ một tay kéo tóc Hà Thị Đình, một tay kéo ca vè của người đàn ông thất nghiệp lên tầng thượng. Hai người giống như hai con rối bị giật dây, không thể chống cự. Trong lòng Hà Thị Đình sợ hãi đến cung cực, còn đầu óc thì trống rỗng. Chỉ cảm thấy tức giận khi bị ai đó túm tóc, nhưng cô không nhớ tại sao là bị túm như vậy. Đúng vào lúc Hà Thị Đình sợ đến mức cứng đơ, một chân đã lơ lửng ở trên không trung, sắp rơi xuống thành bánh nhân thịt ở trên sân thượng, thì phía sau đột nhiên có một cánh tay chì ra, chắn ngang trước mặt, rồi ôm lấy vòng eo của cô, kéo mạnh cô về phía sau. Còn người đàn ông thất nghiệp kia đã rơi xuống ngay trước mắt Hà Thị Đình. Lúc anh ta rơi xuống, Hà Thị Đình nhìn rõ có một bóng người dập nát cười trên cổ của người đàn ông thất nghiệp. Dường như ác quỷ đang rất vui mừng hưởng thụ cú rơi này. Chỉ có ánh mắt hung hãn là vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hà Thị Đình, kèm theo một chút bất lực nhìn người phía sau lưng cô. Đó là một ác quỷ độc ác, cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của con ma nào độc ác như vậy. Đây là một con ác quỷ vô cùng hung dữ. Em không sao chứ? Đang yên đang lành, tại sao lại muốn tự sát? Nếu không thích anh thì cũng không cần làm phản ứng thái quá như vậy. Dòng nói đó dồn dập vang lên, đánh thức Hà Thị Đình phản ứng trở lại. Cô không còn chìm trong cảm giác mơ hồ, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động. Cô dần thoát khỏi sự hoảng sợ,

Về đến nhà, Hà Thi Đình không hề chú ý tới chuyện cái tivi đã bị vỡ. Chui thẳng vào trong phòng, đọc cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập kia. Đường Tiểu Uyển và Ngài Trai đều cảm thấy hơi sợ hãi, chỉ nhìn nhau. Lơ lửng phía sau lưng Hà Thi Đình, xem cô vì sao lại chăm chỉ nỗ lực học tập như vậy. Lẽ nào muốn thi lấy bằng chứng nhận đạo thuật cấp 6 sao? Nhìn dáng vẻ của cô ta giống như đã bị ác quỷ khiến cho sợ hãi. Khả năng quan sát của Ngài Gia rất cao. Đường Tiểu Uyển có vẻ không tin. Không thể, cô ấy xui xẻo nhưng ác quỷ không nhiều. 10 tò cao ốc cũng chưa chắc có được một con, sao cô ấy có thể gặp được? Chẳng phải cô nói bát tự của cô ấy sâu khác người sao? Người như vậy không gặp thì ai có thể gặp? Không cần đoán nữa, nhất định là gặp ác quỷ rồi. Chút nữa cái mạng cũng không giữ được. Hà Thi Đình bị người khác nhìn thấy tâm tư tặng chăn tơ kẻ tóc, tức giận cầm lọ nước ra nói với bọn họ: các ngươi còn nói nữa, tôi sẽ phun vào các ngươi đấy. Lấy nước hoa trang để dò ma à? Loại nước hoa trang này tôi vừa mới dùng thử, sắp hết hạn rồi. Cô hãy chú ý hình ảnh của mình một chút có được không? Như vậy mà đi trên phố cũng không sợ người khác cười nhạo cô là thổi trang xuất thân từ châu Phi hay sao? Ngại dai thản nhiên nói. Hà Thi Đình giận dữ đập tay xuống bàn trang điểm. Nếu tôi không trừ khử được con quỷ kia, tôi không mang họ Hà nữa. Hôm nay hắn để kẻ tóc tôi, lôi tôi lên tầng trăng thượng. Khốn khổ kiểu tóc mới của tôi tốn mất bao nhiêu tiền để làm là bị hắn ta kéo hỏng. Mà hắn còn giết người chàng lan nữa, lại còn chế giễu tôi là đồ kiếm cỏi. Tôi nhất định phải chơi khử hắn ta. Hồn ma là chủ phá sạn biến thái kia. Đường Tiểu Uyển thấy ý chí chiến đấu sục sôi của Hà Thi Đình, lạnh lùng nói: cô lấy cái gì để khử ông ta? Đạo hạnh của cô bây giờ yếu đến mức ngay cả ác ma bình thường cũng không đánh nổi. Nói gì đến sự oán hận của một người phá sản tự sát, thiếu chút nữa là cô bị hạ chết. Cô đúng là một người không có khả năng bẩm sinh, lại có bát tự cực xấu. Hà Thi Đình không chịu khuất phục, cô lật mở trang sách soàn soạt. Tôi không tin không khu phục được ông ta, nhất định tôi phải tìm ra cách. Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai nhìn dáng vẻ nóng vội muốn báo thù rửa hằn đến mê mùi của Hà Thi Đình, chỉ biết lắc đầu thời gian. Họ chui ra ngoài, qua cửa thông gió, thoát khỏi vương lôi, đi tìm hàng tự nghi tán gẫu. Hà Thi Đình bước ra khỏi phòng sau khi đã ngồi lì cả đêm ở trong đó. Hàng tự nghi vô cùng vui mừng, đã dậy từ rất sớm vì hôm qua là lần đầu tiên nói chuyện được với ma nữ. Vừa nhìn thấy Hà Thi Đình, hai mắt thâm quầng như gấu trúc đi ra từ trong phòng ngủ. Anh giật mình hoảng sợ, một lát sau mới nói: đọc sách cả đêm, chăm chỉ thật. Nếu chăm chỉ như thế từ trước, có thể cô đã sớm thi đỗ với trường đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa rồi. Nhưng Hà Thi Đình không hề nổi giận, chỉ ngâm nghe một điệu nhạc rồi nói: tôi đã tìm ra cách đối phó với hắn ta rồi. Trong sách có nói cách đối phó với loại ác ma này. Chỉ dùng cách tự học này bắt ma có phải là quá ít kỹ thuật hay không? Xem ra sau một đêm nói chuyện với Ngài Giai, Hàn Tự Nghi đã hiểu rõ như lòng bàn tay chuyện của Hà Thi Đình. Vậy tôi phải làm thế nào? Hà Thi Đình liếc Đường Tiểu Uyển đang đánh đu dưới bóng đèn nói khái: lẽ nào anh có thể hy vọng chị ta dạy cho tôi chút gì đó? Khỏi cần đi, muốn chị ta dạy chỉ bằng tự học. Lúc ăn cơm, Hà Thi Đình thắp mai nêm hương cho Ngài Giai và Đường Tiểu Uyển. Hàn Tự Nghi và Ngài Giai thì ở đó không cần nói chuyện. Chỉ có Phương Lôi ngạc nhiên đứng đó. Phương Lôi không hiểu nổi vì sao ăn cơm mà phải tiến hành nghi thức cổ quái như vậy. Cũng không hiểu Hàn Tử Nghi vì sao trong chốc lát có thể giống như kẻ mất trí liên tục nói chuyện với không khí, lại còn cười cười rất phong tình nữa. Đường Tiểu Uyển vì có thể tiếp cận Hà Thi Đình đang ăn cơm, dặn dò cô đội cho Phương Lôi cái mũ để che bớt cái chén của anh ta, đừng tán dương khí khắp nơi, chén gì mà cứ phát quang chẳng ra làm sao. Như vậy hai con ma nữ đang thương Đường Tiểu Uyển và Ngài Gia này mới dám xuất hiện trước mặt Phương Lôi. Hà Thi Đình tiện tay lấy cái khăn sờ chải trên sofa chùm lên đầu Phương Lôi đang ăn cơm. Phương Lôi không biết vì sao và chịu đại lễ này, còn cho rằng cô là nữ tính trẻ con trêu chọc mình, vì thế tinh nghịch ngẩng đầu. Nhưng lại thấy Hà Thi Đình đang cãi nhau với không khí. Sao cô biết cách này của tôi không được? Tôi đã đọc sách rồi, đây là một trong những cách khả thi mà. Đường Tiểu Uyển nén giận giải thích. Cô đi đâu để tìm thi thể ác quỷ này? Nếu hắn ta để họ tán thì cô phải lật tìm bà Tha Ma. Cô có biết bà Tha Ma có bao nhiêu oan hồn không? Cô thì nhỏ bé như vậy, một chết cũng căng cằn chết như thế. Trong lòng đại hạ quyết định, Hà Thi Đình nhất định phải làm bằng được chuyện này. Chị đừng khuyên tôi, nếu tôi không tiêu diệt nổi hắn ta, tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Việc gì phải lo, tôi đem theo Phương Lôi để anh ta làm vệ sĩ cho tôi. Phương Lôi cũng không phải là bù hồn mạng vạn năng, cô cứ khăng khăng kêu anh ta đi đến chỗ âm khí u ám đó, lâu dần sẽ tổn thương dương khí của anh ta, khôi phục lại rất khó. Hà Thi Đình, làm đèo cô cũng không thể vô liêm sỉ như vậy. Có một tin vui là ông chủ của công ty vận tải Trường Nhuận nghe nói là chưa họ Thiêu. Như vậy thì không cần phải trực tiếp đến bà Tha Ma lục hộp cho cốt, nhưng vào trong nhà xác để ăn trộm thi thể cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Hà Thi Đình đưa mắt nhìn hai lao động thực thụ trên bàn ăn. Có hai người đàn ông cao to trên dưới 1m8 ở bên cạnh. Việc di dời thi thể không còn là vấn đề nữa. Phương Lôi không biết âm mưu của cô, nhưng Hàn Tử Nghi đã nhìn thấy biểu hiện của Đường Tiểu Uyển và Ngài Giai. Anh ta thấy Hà Thi Đình dõi mắt nhìn vào mình thì biết sắp có chuyện không hay, vì thế quay đầu sang chỗ khác. Cô đừng nghĩ đến chuyện kêu tôi đi làm chuyện nguy hiểm đó, tôi không phải là bù hồn mệnh. Đi một lần trả 100 đồng thế nào? Đừng hòng, mạng của tôi chỉ đang giá 100 đồng sao? Hàn Tử Nghi không dễ lừa như Phương Lôi. Hà Thi Đình giơ tay chỉ lên trên, ý nói tăng thêm tiền. 200, 300. Á chà, anh đừng tham lam thế chứ, chẳng qua để đi cùng tôi một chuyến. 400. Hà hà, anh vẫn chưa gật đầu, lẽ nào muốn 500? 500 thì anh đi cướp ngân hàng nhé, anh xem diễn suốt một đêm trên TV có được bao nhiêu tiền. Được rồi, anh đã muốn 600 đồng, vậy thì chúng ta không cần phải thương lượng nữa. Cô nhảy đến bóp cổ Hàn Tử Nghi còn đang ở đó với khuôn mặt không biểu cảm, không hề động lòng vì tiền, nghiến răng nghiến lợi nói. 1.000 đồng. Chỉ có 1.000 đồng. Kèo hơn, tôi thà nhảy lầu chết rồi đi tìm ác ma kia đánh dép lá ca cũng không cần anh giúp đỡ nữa. Hàn Tử Nghi vẫn ngồi yên như không hề bị đồng tiền quyến rũ, đột nhiên nhảy lên ghế, chỉ vào Hà Thi Đình nói to. 1.000 đồng, cô tự nói ra nhé, tôi không hề cướp tiền từ ví của cô, thỏa thuận xong. Anh ta vỗ tay vào bèn kêu rất to. Hà Thi Đình mặt lạnh như cho, cô đã phải hao tổn quá nhiều tiền, thậm chí cô còn thấy đau hơn là đâm vào tim mình một nhát. Cô chậm chạp ngồi lên ghế sofa, tiếp đó cầm lấy điều khiển tivi, theo thói quen bấm một cái, nhưng rất lâu không có phản ứng. Tivi hình như có chút là lạ. Sao lại có mấy vết nứt? Cô tức đến sùi bọt mép, quay đầu lại, nhấn mạnh từng chữ với Đường Tiểu Uyển và Ngài Giai. Có phải các người làm hay không? Đường Tiểu Uyển cúi đầu giả vờ không nghe. Ngài Giai thì chỉ vào Đường Tiểu Uyển, vừa đưa mắt ra hiệu, chuẩn bị chuồn đi. Nếu Ngài Giai cho cô biết, Đường Tiểu Uyển chỉ vì nhìn thấy một người đàn ông mặc quần cọc nên đã bổ một nhát kiếm đánh hỏng tivi. Không chừng Hà Thi Đình vừa hao tổn uy tín quá nhiều kia sẽ lưu mạng với Đường Tiểu Uyển. Đúng lúc này, Vương Lôi đứng lên, nói với Hà Thi Đình. Không sao, hỏng rồi thì đổi cái khác. Chiếc tivi này cũng cũ hết rồi. Bây giờ anh gọi điện để họ mang một chiếc tinh thể lỏng HD đến, kêu lên cho em xem. Tiếp đó, Phương Lôi lấy ví tiền ra, đếm 1.000 đồng, đưa cho Hàn Tử Nghi. Được rồi, cầm tiền của con gái cũng không sợ gặp ác mộng sao. Sau này, chuyện của Hà Thi Đình cũng là chuyện của tôi. Bất cứ khi nào Đình cần trả tiền thì tôi sẽ thay mặt. Phương Lôi sau khi làm xong một loạt công việc, lấy di động ra gọi. Ông chủ Hà. Đúng, tôi là nhân viên mới đến hôm qua để trả lương ngược cho ông. Tôi muốn xin nghỉ. Có gì thì trừ lương. Được thôi. Thích trừ thì trừ. Tôi về Hà Thi Đình để muốn nghỉ. Một ngày trừ bao nhiêu, tôi sẽ bù cho ông gấp 2. Tiếng ông chủ gào lên ở đâu đằng kia. Đừng cho rằng có tiền là đã giỏi. Tôi không cần tiền của cậu. Các người cứ đi cho tôi. Sắc mặt của Vương Lôi trở nên tái mét. Anh quét vào điện thoại. Bây giờ tôi đang muốn chứng minh mình có tiền mua tiền cũng được. 30 phút nữa tôi muốn mua lại công ty của ông. Sau đó hàng tháng sẽ trả lương cho ông. Bây giờ tôi tự cho mình và Hà Thi Đình nghĩ, ông làm gì được nào? Sau khi nói xong câu này, anh gọi một cuộc điện thoại khác. Người nghe điện thoại đầu bên kia chắc chắn đang cúi rạp mình. Giúp tôi mua lại một công ty trong vòng 30 phút mà không làm được thì sau này đừng gặp tôi nữa. Phương Lôi nói xong lập tức cúp điện thoại.